Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 869, Bế Quan Tập Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, cần tuân theo mệnh lệnh của Thụ Tổ và chỉ thị của tộc trưởng, tất cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều quỳ xuống trước mặt Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, một tháng tiếp theo ta sẽ dẫn mọi người làm quen với Quang Huy Thụ Tổ, sau đó chúng ta sẽ lên đường. Ta đã thông báo với Tổ Đình, để Tổ Đình nói rõ yêu cầu của chúng ta với các chủ thành. Trong một tháng, nếu các chủ thành vẫn không thả tộc nhân tộc ta trở về, vậy đã đến lúc chúng ta bắt đầu hành động. Vâng, sau khi nói rõ tất cả, Đường Tam lệnh cho các trưởng lão tự mình tu luyện, cảm thụ lợi ích và trợ giúp mà Lạc Ấn Thụ Tổ mang đến, còn hắn thì tiếp tục bế quan. Lần này hắn không ở lại bên cạnh Thụ Tổ, mà ở nơi dành cho tộc trưởng đã được chuẩn bị tốt trước đó. Cận Miểu Sâm luôn đi theo bên người Đường Tam, nàng cũng được Quang Huy Thụ Tổ chiếu sáng, đối với vị huynh trưởng này, lòng sùng kính của nàng còn vượt xa các trưởng lão khác. Nàng không bao giờ nghĩ tới sự xuất hiện của Đường Tam sẽ giải quyết được vấn đề lớn của Lam Kim Thụ tộc trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn thấy được dấu hiệu bổn tộc quật khởi. Đó chắc chắn là hy vọng mà nàng muốn thấy nhất, là huyết mạch trực hệ của Thụ Tổ, còn có gì khiến nàng cao hứng hơn đây. Tiễn Cận Miểu Sâm đi, Đường Tam đóng cửa phòng và ngồi khoanh chân trên giường, sắp xếp lại thành quả của chuyến đi này, bao gồm cả trao đổi với Hỏa Lê tộc ở Nham Tương Xích Hải. Không hề nghi ngờ, trải nghiệm ở Lam Kim Thụ tộc là một bất ngờ đối với hắn, đồng thời cũng là bất ngờ đối với Yêu Tinh Đại Lục. Vô tình bị hỗn độn chi khí của Đường Tam kích thích Thụ Tổ sống lại là chuyện rất tốt cho Yêu Tinh Đại Lục. Yêu quái tộc và tinh quái tộc vốn mất đi một phần số mệnh này đã được tăng lên. Đứng mũi chịu sào, được lợi nhiều nhất chính là thiên hồ tộc, đây không phải là thứ mà Đường Tam muốn thấy. Nhưng chuyện đã xảy ra, sức mạnh Thụ Tổ từ bản nguyên sinh mệnh tinh cầu khổng lồ đến cỡ nào, dù bây giờ Đường Tam muốn tiêu diệt cũng không làm được. Nếu hắn cố gắng tiêu diệt nó thì sẽ bị vị diện chi chủ điên cuồng trả thù. Đối với một tinh cầu, bản nguyên sinh mệnh là nền móng để tồn tại và tiến hóa, không có gì quan trọng hơn nó. Vì vậy, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là khéo léo dẫn dắt. Thụ Tổ sống lại, được lợi nhiều nhất chính là Thiên Hồ tộc. Tuy rằng lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị thương nặng và làm việc lặng lẽ, nhưng khi số mệnh trở về, thực lực của hắn sẽ khôi phục đáng kể, thậm chí có thể mạnh hơn trước đây. Đây là lợi ích mà Lam Kim Thụ tộc, hoặc nên nói là Thụ Tổ mang đến cho hắn. Lần này sứ giả Tổ Đình tới đây là Thiên Hồ tộc, có thể chứng minh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang lấy lòng Lam Kim Thụ tộc, hơn nữa còn muốn lợi dụng lực lượng bản nguyên sinh mệnh của Thụ Tổ trong tương lai. Đồng thời hắn muốn xác minh Thụ Tổ sống lại có thật hay không. Bởi vậy, khi Đường Tam đến Tổ Đình báo cáo công tác thì tất nhiên sẽ được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng toàn lực ủng hộ. Báo cáo công tác ở Nhật Thần Đế Quốc chủ yếu cần phải được các hoàng giả tinh quái tộc ủng hộ, nhưng với tư cách là người chủ trì Tổ Đình, lời nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng rất có trọng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam không hề lo lắng các hoàng giả tinh quái tộc có ủng hộ mình hay không, Yêu Tinh Đại Lục là nơi luôn lấy thực lực vi tôn, Mỹ công tử gặp khó khăn khi báo cáo công tác, một là vì thực lực chưa đủ, hai là vì có hoàng giả khác muốn chiếm lấy thành gia lý. Những tình huống đó lại không tồn tại ở Lam Kim Thụ tộc. Lý do là vì Thụ Tổ. Trước khi Thụ Tổ sống lại, Lam Kim Thụ tộc luôn yếu thế nhưng không có hoàng giả nào có can đảm cướp lấy nơi này. Nguyên nhân là vì sợ sau khi đoạt được thành kiến mộc, nhỡ Thụ Tổ sống lại thì phải làm sao? Huống chi bây giờ Thụ Tổ đã sống lại, dù Đường Tam không làm gì thì việc hắn báo cáo công tác trở thành thành chủ thành kiến mộc cũng không gặp khó khăn. Đặc biệt là hiện tại, điều đầu tiên tinh quái tộc phải nghĩ đến là sau khi sống lại, lực lượng bản nguyên sinh mệnh do Thụ Tổ đại diện có chiếu cố bọn họ hay không, có ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc bọn họ hay không? Nhất là các cường tộc hệ thực vật thì chịu ảnh hưởng là lớn nhất. Cho nên, điều Đường Tam không nghĩ đến là trong chuyến đi này, thu hoạch lớn nhất lại đến từ bờ bên kia của Yêu Tinh Đại Lục. Lam Kim Thụ tộc mang lại cho hắn nhiều hơn cả mong đợi. Tiếp theo hắn sẽ có không gian làm việc lớn hơn. Đối với vấn đề Mỹ công tử gặp phải sau đó, hắn cũng có cách giải quyết tốt hơn. Tuy nhiên hiện tại không phải lúc thích hợp để nói với nàng, nếu không khi hắn đi gặp nàng với thân phận Cận Miểu Lâm thì rất dễ bị bại lộ trước mặt hoàng giả. Hào quang lấp lánh, thời không chi tháp Lặng Yên xuất hiện trước mặt Đường Tam. Quang ảnh hư ảo lóe lên trước người hắn, theo tu vi tăng lên, cấp độ sinh mệnh thay đổi, thần khí do hắn tạo ra này vẫn liên tục được nuôi dưỡng và tiến hóa. Bản nguyên của thời không chi tháp là thời không đạo tiêu, đồ vật này có cấp độ rất cao, liên quan đến lực lượng bản nguyên của vũ trụ. Nếu có thể sử dụng tốt lực lượng thời gian và không gian thì không chỉ trợ giúp Đường Tam khôi phục lại tu vi trước kia mà còn là chìa khóa giúp hắn mở ra thế giới rộng lớn hơn khi hắn trở về thần giới của mình trong tương lai. Chỉ cần Đường Tam khôi phục lại cấp độ thần vương thì thời không chi tháp nhất định có thể tiến vào hàng ngũ siêu thần khí, hơn nữa không hề thua kém Hải Thần Tam Xoa Kích và Tu La Kiếm. Hai mắt Đường Tam sáng lên, được thần thức của hắn rót vào thời không chi tháp tỏa ra vầng sáng nhu hòa, rất nhanh đã bao phủ thân thể Đường Tam. Quang ảnh nhàn nhạt lặng lẽ biến mất mà Đường Tam vẫn khoanh chân ngồi như cũ, dường như tất cả đều khôi phục lại bình thường. Ngay cả khí tức bản thân và cường độ sinh mệnh cũng không thay đổi. Thành Gia Lý, ngân quang lóe lên, khí tức khắc nghiệt như ẩn như hiện trên trán Mỹ công tử mơ hồ có một đạo hồng quang lập lòe. Phần sắc bén này dễ dàng cắt đứt không gian xung quanh, mà từ không gian bị cắt vỡ có rất nhiều không gian chi lực lao đến, xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Trong lúc Đường Tam không ở đây, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện bởi vì nàng biết rõ sau này mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nàng không thể tất cả đều trông cậy vào Đường Tam, chỉ khi nàng trở nên mạnh mẽ mới có thể phối hợp với Đường Tam, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn nhất. Thành Gia Lý dĩ nhiên là giao cho Vương Phi quản lý, mà kiến mộc quốc của nhân loại thì giao cho Tiêu Hà xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đã từng là khổng tước đại yêu vương này bây giờ đã hoàn toàn coi mình là nhân loại, làm việc vô cùng xuất sắc. Hiện tại nhân loại đều công nhận khả năng lãnh đạo của hắn. Dưới sự trợ giúp của Hải Cự Nhân tộc và Hải Thiên Thụ tộc, một thành phố liên thông giữa các hòn đảo đang được xây dựng, tuy rằng cần rất nhiều thời gian để hoàn thành nhưng mọi thứ đều ở trạng thái khởi sắc. Tổ chức cứu thục âm thầm hội tụ nhân loại khắp lục địa khiến các khu định cư nhân loại trở nên tập trung hơn, đã hình thành từng vùng định cư lớn. Chờ thời cơ chín mùi, chỉ cần một truyền tống trận cỡ lớn là con người trong khu định cư có thể được truyền tống rời đi trong thời gian ngắn. Mà thời gian thực hiện truyền tống kiểu này kỳ thật phải chờ đến lúc Mỹ công tử thành hoàng, hoặc là đến khi Đường Tam thành hoàng. Bởi vì nàng biết rõ những điều đó và trách nhiệm trên vai mình nên Mỹ công tử tu luyện càng thêm khắc khổ. Cách chương.